Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 393, đập tan 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào nhỉ? Khi anh bắt gặp Hong Hae Yeon đùa giỡn một mình. Khi lần đầu thú nhận với CEO Choi Song Jeon rằng anh thích khái niệm. Ban đầu, rõ ràng là hành động mạnh mẽ và khái niệm để vô hiệu hóa sự xấu hổ khi tránh tình huống. Tuy nhiên, ảo tưởng và hiểu lầm chồng chất, lớn dần, và theo thời gian, Kang Woo-jin vượt qua dòng sông không thể quay lại. Anh không nhớ chính xác thời điểm, nhưng Woo-jin nhận ra vào một lúc nào đó, về khái niệm của một diễn viên quái vật kiêu ngạo. À, nếu cứ thế này, chẳng ai tin tôi dù tôi thú nhận con người thật. Một tương lai hơi mơ hồ, nó dần chuyển từ kỳ vọng sang chắc chắn. Tôi có mục đích riêng, dù có gào lên, tất cả chỉ là khái niệm, cũng chẳng ai tin, nhưng anh chưa từng thử nghiệm, điều đó có thực sự xảy ra. Anh tò mò, nhưng không cần thử, và cũng không có thời gian hay không gian để làm. Tuy nhiên, dù vậy, khái niệm của Woo-jin như một tiểu dân tiếp tục lớn dần. Nỗi sợ bị phát hiện trong quá khứ đã biến mất ở vùng ôn đới. Và giờ họ thích nguy hiểm, có can đảm bước trên dây không chút rắc rối. Thậm chí, ok, nhưng sao biểu cảm của mọi người lại như thế? Không tin tôi sao? Đó luôn là mặt nạ. Và đây mới là con người thật của các bạn. Anh còn thử tại buổi thử vai cho vai chính tại Columbia Studio khổng lồ của Hollywood. Một hội trường đầy siêu sao Hollywood và những nhân vật lớn. Trên sân khấu đầy máy quay, Kang Woo-jin là tâm điểm của nhiều ánh mắt. Wow, trời ơi, sự chân thành rõ ràng. Anh tự hào tiết lộ khái niệm của mình tại địa điểm đáng kinh ngạc này. Không phải không hồi hộp, thành thật mà nói, tim anh bắt đầu đập thình thịch từ khoảnh khắc tham gia buổi thử vai. Kiểm tra màn hình này, có nhiều người nước ngoài với hào quang bất thường. Và diễn xuất của các diễn viên Hollywood hàng đầu được thế giới công nhận cũng tuyệt vời. Sau tất cả, anh nghĩ thế giới thật rộng lớn. Nếu là anh của quá khứ, anh sẽ điên cuồng tuyệt vọng. Anh sẽ dành tâm trí chỉ để duy trì khái niệm và diễn xuất. Vì thế, tầm nhìn hẹp và xử lý máy tính của não không mượt mà. Nhưng giờ thì khác, toàn bộ hội trường hiện rõ trong một cái nhìn. Khuôn mặt nghiêm túc của đạo diễn Ang Gabok, các giám đốc điều hành Columbia Studio hoang mang, các diễn viên và nhân viên nước ngoài lúng túng vì máy quay. Cả biểu cảm nhíu mày của Choi Song-jeon, Woo-jin hiện tại dùng những quái vật Hollywood làm đối tượng thử nghiệm và coi họ như khán giả cho lời thú nhận đầu tiên với thế giới. Thú vị thật, với họ, đây là nơi thiêng liêng và sâu sắc. Ngược lại, với Woo-jin, chỉ là sân chơi đầy ca, CSTH, CS, nhiệt độ khác biệt nghiêm trọng. Dù anh làm thế này, nhìn biểu cảm của các diễn viên hàng đầu Hollywood kìa, nghĩ đây là cái gì? Anh rất tự tin đập tan các siêu sao kia. Quyết định khi nào? Chắc là khi đang đọc kịch bản Sierot. Woo-jin cảm nhận được nhân vật chính của tác phẩm này, Henry Gordon, giống mình. Anh ta cũng có vẻ ngoài tiểu dân, và bên trong ẩn giấu một Joker. Tuy nhiên, với Woo-jin thì ngược lại, tên thật của Henry Gordon là Joker, và anh ta sống bằng cách diễn như tiểu dân. Càng Woo-jin đóng vai thật và khái niệm của tiểu dân. Dù có vài khác biệt, có những phần chung dù là đối lập, cuối cùng, cả hai đều đeo mặt nạ. Và cuộc sống của họ lộn ngược, trở thành quái vật. Ở đây, Woo-jin tự nhiên nghĩ đến kể chuyện, không cần mượn Henry Gordon từ Sierot, đúng không? Vì chúng ta ở tình huống tương tự, tôi nên dùng bối cảnh của mình. Sẽ tốt khi thể hiện chính tình huống cuộc sống hiện tại của Kang Woo-jin với khái niệm phong phú. Tất nhiên là Henry Gordon, lúc đó. Kang Woo-jin chọn tự do thay vì diễn xuất tự do. Yêu cầu của buổi thử vai Sierot, rồi đầu anh rõ ràng hơn, vì không cần chuẩn bị gì. sao các bạn đều làm mặt ngốc thế? Ngạc nhiên à, chà, cũng đáng, nhưng sao lại đúng được? Hà tôi cảm giác như đống phân tích tụ đang trôi xuống. Dù sao, tôi phải đeo mặt nạ do cơ hội, và cơ hội đó quá lớn, nó thay đổi cuộc đời tôi, con người tôi bây giờ là bằng chứng. Như thế này, chỉ cần để mọi thứ như nó vốn có, sang trọng khi đan xen gì đó đau đầu, có thể là động thái mạo hiểm, nhưng Kang Woo-jin hiện tại ở chế độ Nopaku, bị bắt, bị lộ, ghệ mẹ nó, lúc đó là lúc đó, và tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc thú nhận hiện tại này. Tất cả chỉ cần lặng lẽ nghe câu chuyện của tôi và nội dung thật của nó. Kang Woo-jin, mặc như Henry Gordon, khi ngồi trên ghế sofa đơn, càng lúc càng không thể dừng lại. Chà, có nhiều chuyện hài hước vì cái mặt nạ. Bạn thân của tôi ngạc nhiên lắm. Woo-jin nhận toàn bộ sự chú ý trong hội trường, đổi hướng chân bắt chéo và ra hiệu về phía ghế giám khảo trên sân khấu. Ông lão kia được ca ngợi ở Hàn Quốc như huyền thoại sống trong ngành phim. Nhưng ngay cả ông lão đó cũng phán xét tôi tùy tiện. Đúng không, ông nội? Nụ cười nhạt lan trên môi Kang Woo-jin. Nhiều người nước ngoài, bao gồm nhà sản xuất điều hành, chuyển sự chú ý sang đạo diễn Ang Ga-bok. Tôi nói sự thật, nhưng lông mày đạo diễn Ang Ga-bok không giãn ra. Trong lúc đó, Woo-jin lại nói, thực ra, tôi chỉ là một gã ngốc, chẳng biết gì. Giờ thì có chút tiến bộ. Thực tế, Kang Woo-jin giờ đang công khai thú nhận bản thân. Anh nói sự thật 100, thuần khiết, nhưng phản ứng của những người xem lại kỳ lạ. Tất cả bắt đầu từ đạo diễn Ang Ga-bok, bị ám sát công khai. Móc lửng chấm, tôi hiểu rồi. Henry Gordon được áp dụng vào tình huống hiện tại. Tình huống là bản ngã của Kang Woo-jin là Henry Gordon. Đạo diễn quái vật Ang Ga-bok bắt đầu với ảo tưởng tinh danh. Dù anh đang thú nhận công khai, đó là cảnh quyến rũ nơi ảo tưởng nở rộ, như Henry Gordon đang thử vai này. Lúc này, không chỉ đạo diễn Ang Ga-bok, mà cả Choi Song-jeon trong khán giả lẽ ra phải giật mình nhảy dựng. Không ngạc nhiên nếu các quái vật nước ngoài ở Hollywood tức giận hỏi liệu thứ đó có đến thử vai không. Nhưng càng mở miệng, Kang Woo-jin càng phun ra sự thật. Nhưng thú vị, cảm giác như tôi đã bắt đầu thích tình huống này lặp đi lặp lại. Hiểu lầm như thế này lớn dần. Choi Song-jeon, người tóc đuôi ngựa chứng kiến sự thật trước mắt, cũng không khác. Vì thế tôi nói chẳng sao nếu phương pháp thử vai thay đổi. Nếu cậu diễn Henry Gordon trong tình huống hiện tại, sẽ không có vấn đề với bất kỳ quy trình thử vai xấu hổ nào. Thằng danh rùng rợn, và tôi yêu cậu, Woo-jin, lời thú nhận không có tác dụng với họ. Và dần dần, một căn bệnh truyền nhiễm gọi là ảo tưởng, nảy mầm trong tâm trí tất cả người nước ngoài trong hội trường này. Bắt đầu từ nữ nhà sản xuất ấn tượng ngồi cạnh đạo diễn Ang Ga-bok. Liệu có phải anh ta đang thể hiện Kang Woo-jin tham gia thử vai này là Henry Gordon? Đúng vậy, thực tế được thăng hoa thành diễn xuất. Thực sự là diễn xuất tự do. Một vài giám đốc điều hành của Columbia Studio. Đây là đạo diễn như thể Henry Gordon đang trải qua chính cảnh hiện tại. Diễn xuất của Henry Gordon như đang nói tự do sau khi ngồi xuống sofa và thu hút sự chú ý của mọi người bằng hành vi bất ngờ. Thật bất ngờ, hàng chục nhân viên chủ chốt và diễn viên Hollywood, từ khoảnh khắc lên sân khấu, anh ta là Joker, sao? Dù sao, đó là màn trình diễn bất thường. Phương pháp diễn xuất là phương pháp sao? Quá tốt! Anh ta đã giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes. Đặc biệt, nụ cười của Chris Hartnett sâu sắc khi thấy Kang Woo-jin ngồi trên sofa trên sân khấu. Như xem một talk show một người, nhân vật chính là Henry Gordon, và khán giả là mọi người ở đây. Ha ha, ý tưởng tuyệt vời, thậm chí không giống diễn xuất. Đúng không, Joker, thật đang bùng nổ. có thể thấy anh ta đã dành bao nhiêu thời gian để học diễn xuất chân thực như vậy. Không ai trong hội trường hiểu được sự chân thành của Kang Woo-jin. Thật điên rồ và nhảy nhót. Dù Woo-jin chưa từng thể hiện diễn xuất từ khi lên sân khấu, mọi người đều đánh giá anh diễn chân thực. Chà, Kang Woo-jin chẳng có gì đặc biệt. Hươm nhìn này là biểu cảm không ai tin. Đúng không? Tôi biết sẽ thế mà. Vì anh đại khái dự đoán. Chẳng sao, vì tình huống này không tệ với Kang Woo-jin. Không, ngược lại, sự hiện diện của anh có thể được khuếch đại gấp mấy lần. Lý do không đơn giản sao? Anh chưa từng diễn cho đến giờ. Và Henry Gordon thực sự bắt đầu từ bây giờ. Chẳng mấy chốc, sai, Kang Woo-jin đang ngồi trên sofa với chân bắt chéo trong khi tất cả máy quay tập trung vào anh. Đột nhiên đứng dậy, anh tự nhiên chỉnh lại áo khoác đỏ. Nói đến đây, tôi có nên thể hiện tôi thế nào khi là một tiểu dân ngốc nghếch trước khi đeo mặt nạ? Vui đấy, là một sự kiện. Trong khoảnh khắc, Kang Woo-jin mang ra Henry Gordon từ Sierra mà anh sở hữu trong mình. Chính xác là phần đầu của Henry Gordon. Tuy nhiên, chỉ mang Henry Gordon thì nhàm chán. Hạ sĩ Jin Seon Cheol từ Island of the Missing được thêm vào qua sự kết hợp vai cả mềm mại lẫn thô ráp. Ba vai được pha trộn. Đội hình không cần giới hạn trong thế giới Sierra vì tự do vai đã được mở cho Kang Woo-jin. Anh có thể nói hoặc làm bất cứ điều gì. Vai là tổng hợp của Henry Gordon. À thế đấy, đột nhiên, sự tự tin bị xóa khỏi khuôn mặt Woo-jin. Biểu cảm khác 180 độ. Tư thế cũng hơi kỳ cục. Vai và lưng gù, tay hơi run, mắt với lòng tự trọng chạm đáy. Ánh nhìn đầy lo lắng. Không khí trầm cảm, trong chớp mắt, người trên sân khấu thay đổi. Với Kang Woo-jin, sau lời thú nhận, đây là khởi đầu, nhưng, hả, như thế sao? Với mọi người trong hội trường, bao gồm huấn luyện viên Angabok, nó như một sự giảm tốc. Kang Woo-jin dẫn dắt và rời bỏ chính mình. Dù sao, Woo-jin đang nhìn xuống sàn sân khấu, khó khăn ngẩng mắt lên. Anh liếc khán giả, rồi lại nhìn xuống, căng thẳng tràn lan. Tôi sợ, tôi hồi hộp, tôi đau. Đừng nhìn tôi, đó là thái độ rõ ràng. Tôi cảm giác sắp nôn. Tôi phải làm thế này bao lâu? Ánh nhìn của họ nặng nề. Tôi tuyệt vọng, Woo-jin muốn chạy trốn. Lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu như nhân vật chính. Tại sao? Sao tôi phải đấu với những quái vật kia để giành vai? Sống bình lặng là được. Đúng không? Tôi nên bỏ cuộc. Được rồi. Hạ mắt xuống và đi xuống lặng lẽ. Woo-jin quyết định và bước lùi. Giữ lưng gù, tiếng sột soạt từ sàn nhạy cảm. Sao âm thanh to thế? Lúc này, xua, máy quay bên cạnh Woo-jin bắt gặp anh với vai nặng nề co lại. Rõ ràng tôi giao mắt với người đàn ông sau máy quay. Có sự ngạc nhiên trong đôi mắt xanh của người đàn ông. Tuy nhiên, trong mắt Woo-jin là Henry Gordon trước khi thức tỉnh. Ánh nhìn đó trông khác. Khinh miệt, coi thường, ngu dốt, phân biệt, áp bức. Đừng nhìn tôi thế. Tôi chẳng làm gì, đúng không? Sao các người tấn công tôi? Ánh nhìn của mọi người không phải bạo lực thể chất, nhưng khi tích tụ, nó như tấn công tinh thần. Khoảnh khắc đó, Woo-jin cảm thấy tức giận. Đừng nhìn tôi thế. Nó đột nhiên khuếch đại. Đừng nhìn khốn kiếp. Nhờ gã thô giáp, hạ sĩ Jin Seon Cheol được tổng hợp. Cơn giận tôi kìm nén trào ra thành nước mắt. Tim tôi như sắp nổ. Máu phun ra. Woo-jin gù lưng và siết chặt nắm đấm. Sát ý xuất hiện trong ánh mắt từng có lòng tự trọng thấp. Không nhiều, nhưng đầy đủ. Nên đấm bằng nắm tay. Đập bằng đầu. Hay cái ghế kim loại sau thằng khốn này. Cơn giận đông cứng cảm giác như sắp nổ. Lưng gù, vai và lòng tự trọng thấp vẫn thế. Nhưng bản chất quái vật xoáy bên trong chậm rãi ngẩng đầu. Lúc này, phanh được đạp, kiềm chế đi, là lý do xã hội của Henry Gordon. Anh mở nắm đấm, rồi tránh ánh nhìn của người đàn ông anh gặp. Quay lại, di chuyển chân, cơn giận vẫn không nguôi. Tránh không có nghĩa là cơn cuồng nộ đã tan. Park, Ujin đập đầu mình. Pap, tổng cộng khoảng 3 lần. Cường độ mạnh, trong khi đó, Kang Ujin lại ngồi xuống ghế sofa đơn. Rồi lại đập đầu mình. Như thể đã bình tĩnh phần nào. Anh thở dài, phu, tĩnh lặng khoảng 5 giây. Kang Ujin với lưng gù nhìn chằm chằm sàn sân khấu. Lúc này, mọi người trừ Ujin nghĩ, móc lửng chấm, kết thúc rồi sao, rằng màn diễn anh chuẩn bị đã xong. Trong khi đó, người đầu tiên mở miệng là anh Kang Ujin. Trong số người ngồi ở bàn giám khảo là một giám đốc điều hành hói đầu của Columbia Studio. Ông định bắt đầu đặt câu hỏi. Tuy nhiên, cây ha ha ha. Ujin, đang ngồi trên sofa, đột nhiên cười, chậm rãi đứng dậy. Ujin thay đổi tư thế. Anh thẳng lưng và vai cong, làm ngực vững chãi. Anh cho một tay vào túi. Nhờ đó, giám đốc điều hành hói đầu định nói không nói được. Và Kang Ujin, với nụ cười danh mãnh, bước nhanh về phía ông đang ngồi. Dáng đi hoàn toàn khác với vẻ thảm hại vừa rồi. Xua, Ujin đến ngay trước ghế giám khảo và nhìn xuống giám đốc hói đầu. Tay phải anh di chuyển. Anh lấy gì đó từ túi áo khoác. Là bao thuốc lá. Ujin ngậm một điếu thuốc và châm lửa. Nụ cười kỳ lạ sâu hơn. Kang Ujin rít một hơi dài và phà khói về phía người đàn ông hói đầu. Phù, giám đốc hói đầu nhíu mày. Ông nhìn lên Kang Ujin trước mặt. Thằng điên này đang làm gì? Nhưng ánh mắt, cái gì đó, mùi của Kang Ujin giờ kỳ lạ khác với khi anh ở trên sân khấu ban đầu và nói to. Điên rồ và bạo lực hơn bao nhiêu lần? Gì? Không phải thế ở ban đầu sao? Hơn nữa, làm sao giải thích hành động hiện tại? Diễn xuất, hay thật, đó là lúc đầu giám đốc hói đầy câu hỏi. Tay phải Kang Ujin, với điếu thuốc trong miệng, di chuyển, túp, tay anh đặt lên đầu giám đốc hói trước mặt. Ujin, lắc nhẹ đầu giám đốc như nắm đầu bạch tuộc, đưa khuôn mặt ngay trước mặt giám đốc, khóe miệng anh cong như sắp rách. Gọi tôi là Joker, đồ hói khốn kiếp, cách chương.